Dưới váy thần, chương 6, tin nhắn lúc 5 giờ 30 sáng. Góc truyện audio.com. Tưởng Thành Duật thay bộ đồ thể thao ra. Áo trên thích hợp, chỉ có quần ngắn hơn khoảng nửa tấc. Cũng không tệ lắm, anh nói với Thẩm Đường. Thẩm Đường bảo anh chụp cho cô một bức ảnh. Anh chụp toàn thân đi. Tưởng Thành Duật không có thói quen chụp ảnh tự sướng. Chờ em trở về anh sẽ mặc cho em xem. Thẩm Đường cũng không miễn cưỡng. Di động Tưởng Thành Duật đều là ảnh chụp của cô. Một tấm ảnh chụp của anh cũng không thấy. Bảo anh chụp hình tự sướng là làm khó anh. Hôm nay anh trở về sớm là vì muốn gặp cô. Điều này nằm ngoài dự đoán của cô. Quần áo thích hợp là được. Vậy em tắt máy đây. Anh, chờ một chút. Tưởng Thành Duật nói. Công việc hôm nay cũng đã xong rồi. Buổi tối ở nhà không có việc gì làm. Anh trải chăn xong. Hỏi cô, kịch bản cổ trang kia của em. Có bản điện tử hoàn chỉnh không? Hóa ra là say mê đọc cổ trang à, phần mà cô có trong tay. Đêm đó anh đã xem xong nhanh như gió. Thẩm Đường tiếc nuối nói với anh. Chị Lị chỉ đưa em có bấy nhiêu thôi. Đoạn kịch bản sau còn đang chờ biên kịch sửa chữa. Không chắc lúc nào có thể xong nữa. Tưởng Thành Duật hỏi. Biên kịch là ai vậy? Không nghĩ đến anh mê phim điên cuồng như vậy. Thẩm Đường nuốt miếng trái cây xuống. Là Ôn Địch. Tưởng Thành Duật cúp điện thoại rồi gọi điện cho Nghiêm Hạ Vũ. Nghiêm Hạ Vũ đang ở đầu tư Gia. Đến để nói chuyện với bạn mình. Nếu đổi là người khác. Gọi điện thoại như thế này anh ta không rảnh tiếp chuyện. Anh ta gác lại một nửa công việc của mình. Bắt máy lên. Cậu hỏi Ôn Địch một chút. Phía bên kịch bản. Xanh Tiêu Cạn Duyên Phận. Đã sửa chữa xong chưa? Nam nữ chính có diễn cảnh hôn hay không? Tôi chờ điện thoại của cậu. Trong vòng 10 phút gọi lại cho tôi. Tưởng Thành Duật tắt máy. Nghiêm Hạ Vũ không hiểu chuyện gì. Tên kịch bản 5 chữ anh ta chỉ nhớ được 2 chữ, duyên phận. Phó Thành Lẫm ngồi đối diện anh ta thấy thế. Tưởng Thành Duật lại có chuyện gì ư, có thể làm Nghiêm Hạ Vũ một chữ còn chưa kịp nói ra đã bị cúp điện thoại. Chỉ có thể là Tưởng Thành Duật. Nghiêm Hạ Vũ uống cà phê. Từ đầu đến giờ chỉ vuốt mặt một cái. Chắc là Thẩm Đường muốn quay bộ phim mới. Cậu ấy muốn biết có diễn cảnh hôn hay không. Đúng lúc biên kịch lại là Ôn Địch. Phó Thành Lẫm. Cậu ấy kêu cậu hỏi Ôn Địch sao? Ừm, nếu là trước kia, đây chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì cả. Tuy nhiên bây giờ có chỗ phiền toái. Anh ta và Ôn Địch đã lạnh nhạt mấy ngày nay. Ôn Địch không đến tìm anh ta. Anh ta cũng không liên lạc với Ôn Địch. Cứ rằng coi như vậy. Ngón tay Nghiêm Hạ Vũ đập loạn ở trên bàn một hồi. Tiếng ồn ảnh hưởng đến Phó Thành Lẫm đang xem tài liệu dự án. Anh ta ngước mắt lên. Cậu xem cái bàn của tôi biến thành bàn phím di động à? Nghiêm Hạ Vũ. Suy nghĩ xem nên hỏi Ôn Địch như thế nào. Phó Thành Lẫm ném ra một câu. Việc này còn phải hỏi sao? Nghiêm Hạ Vũ không hiểu. Không hỏi làm sao biết? Phó Thành Lẫm hỏi lại. Cậu chưa xem phim truyền hình lần nào à? Đều là như vậy. Nghiêm Hạ Vũ nhỏ hơn Tưởng Thành Duật 2 tuổi. Loại chuyện hãm hại trêu đùa Tưởng Thành Duật này. Trước giờ chưa từng làm. Cùng lắm thì lâu lâu làm một lần. Tưởng Thành Duật cũng sẽ không hoài nghi. Có cảnh hôn. Có cảnh giường chiếu. Tưởng Thành Duật xem là thật. Nghe nói kịch bản bây giờ xét duyệt nghiêm khắc. Cảnh giường chiếu có thể thông qua sao? Nghiêm Hạ Vũ nghiêm túc nói. Để bộ phim được đẹp và tinh tế nên vẫn có thể cho qua. Tưởng Thành Duật không trả lời lại ngay. Anh cầm di động đi đến bên ngoài ban công châm điếu thuốc. Nghiêm Hạ Vũ giả bộ vờ vĩnh trấn an anh. Cậu không cần phải ghen đâu. Nhiều lắm cũng chỉ là ôm hôn nhau thân mật trên ghế sofa ngoài phòng khách chút thôi. Tưởng Thành Duật nhìn ra sơ hở. Dập tắt khói thuốc. Đây là phim cổ trang. Xuyên đến phòng khách nhà cậu tìm sofa à? Nghiêm Hạ Vũ cười to. Biết lúc này mình muốn ăn không được đành gói đem đi. Nhưng cái nồi này anh ta không thể mang đi hết. Bây giờ còn có Phó Thành Lẫm ở đây. Cậu hiểu ý tôi mà đúng không? Sau khi anh ta ném cái nồi này, còn phải đền bù sai lầm. Không còn cách nào, đành phải hỏi Ôn Địch. Trong bộ Duyên Phận, nam nữ chính có diễn cảnh hôn không vậy? Ôn Địch thông minh như vậy, tất nhiên nhìn ra sự việc thế nào. Cô ta trả lời, em quên rồi. Liên tiếp mấy ngày ở Bắc Kinh mưa dầm liên miên. Sau khi Thẩm Đường bay đến Thượng Hải, Tưởng Thành Duật gọi điện cho cô. Nhưng không may Thẩm Đường đang hoạt động ở phim trường. Trợ lý nghe điện thoại. Chờ khi Thẩm Đường gọi lại, lại vừa lúc anh đang ở trong phòng họp. Anh ngắt máy, nhắn tin cho cô. Đang mở cuộc họp, Thẩm Đường hỏi, gọi điện thoại cho em có chuyện gì không? Tưởng Thành Duật, không có việc gì. Trời Bắc Kinh đang mưa, lạnh hơn mấy ngày hôm trước. Thẩm Đường nhanh chóng trả lời anh. Trời ở Thượng Hải nắng, thời tiết hai ngày này không khác nhau lắm. Nếu Thượng Hải không giảm nhiệt độ, anh cũng không cần thiết nhắc nhở cô mặc nhiều lớp quần áo. Tưởng Thành Duật đóng tin nhắn trên di động lại, đặt điện thoại di động qua một bên. Hội nghị vẫn đang tiếp tục. Chưa đến một phút, di động lại rung lên lần nữa. Tưởng rằng Thẩm Đường lại gửi tin nhắn đến. Kết quả lại là cháu gái anh, Lê Chanh. Thứ sáu hôm nay, chú có về nhà ăn cơm không? Ngày mai Tưởng Thành Duật phải đi công tác ở nước ngoài khoảng hơn 10 ngày. Rối rắm nửa phút, có về. Từ khi qua tuổi 30, đối với việc về nhà ăn cơm mà nói, không hiểu tại sao anh lại sinh ra tâm lý muốn bác bỏ. Có thể không quay về thì không quay về. Tính tình ba mẹ xem như cũng khá thông suốt. Nhưng nhìn một đám người xấp xỉ tuổi anh bên nhà hàng xóm đã kết hôn và cũng có con luôn rồi, không tránh được việc lải nhải bên tai anh vài câu. Chủ nghĩa không kết hôn của anh khi giải thích với ba mẹ lại thành: tạm thời con chưa chơi đủ, qua mấy năm nữa sẽ kết hôn. Mặc kệ anh giải thích như thế nào, không phải anh muốn lùi lại mấy năm rồi kết hôn mà là thật sự anh không tính toán đến chuyện kết hôn. Bọn họ là không yên tâm về vấn đề đó. Về sau cũng lười nói nữa. Hội nghị đến 6 giờ mới kết thúc. Lúc Tưởng Thành Duật rời khỏi công ty thì sắc trời đã không còn sớm. Đèn đường sáng lên theo thứ tự. Lê Chanh gọi điện thúc giục anh, hỏi anh còn bao lâu nữa mới đến. Đang trên đường đến rồi. Lê Chanh cúp điện thoại, gửi cho anh một tấm hình. Thím Thẩm lại lên hot search rồi nè. Tưởng Thành Duật thuận tay mở Weibo ra. Là hot search thứ tư. Hôm nay Thẩm Đường tham dự một sự kiện sang trọng ở Thượng Hải. Ban tổ chức mời không ít khách quý. Giai đoạn chụp ảnh ký tên, phóng viên phát hiện hình xăm hoa hải đường trên cánh tay Thẩm Đường đã không thấy đâu. Một vết sẹo cũ rõ ràng hiện trên bức ảnh. Thẩm Đường chỉ vào vết sẹo, nói là khi còn nhỏ nghịch ngợm, nhảy loạn ở trên thuyền bị ngã vào trong khoang thuyền, bị mỏ neo làm bị thương. Trước đây mỗi lần mặc váy cô đều phải che lại đủ kiểu. Lần trước do không kịp thời gian nên đã dán giấy lên. Cuối cùng cô cười nhẹ để phóng viên chụp tấm ảnh kia chỉnh vết sẹo đẹp hơn một chút. Hot search hôm nay trở thành cuộc thi chỉnh sửa ảnh của cư dân mạng. Vết sẹo trên cánh tay Thẩm Đường được chỉnh sửa thành nhiều hoa văn khác nhau. Có tình cảm chân thật, có vui đùa trêu chọc, thậm chí có người vẽ ra hình ảnh cô bị thương trên khoang thuyền khi còn nhỏ. Cô trở thành chủ đề hot nhất hiện nay. Ra nghề 5 năm, Thẩm Đường biết cách khiến mình trở thành trung tâm của chủ đề. Hot search của cô chưa bao giờ chỉ là mấy tấm ảnh tạo hình trên thảm đỏ. Xe chạy vào bãi, Tưởng Thành Duật thoát khỏi hot search. Hôm nay chỉ có anh và cháu gái về nhà. Anh cả và chị dâu bận việc đều không ở Bắc Kinh. Lê Chanh ngồi trên sofa và gặm hạt nhìn giống như con sóc. Vẫy tay với anh sau đó chỉ vào bên cạnh ghế. Chú ngồi bên này đi. Ông Tưởng và bà Tưởng lột hạt thông cho Lê Chanh. Mâm trước mặt đã lột không ít. Tưởng Thành Duật rửa tay sạch rồi đi đến ngồi xuống. Khom lưng muốn lấy nhân hạt thông ăn. Bộp một tiếng, anh bị bà Tưởng đánh một cái. Muốn ăn thì tự mình lột đi. Lê Chanh khoe khoang liếc nhìn anh một cái. Ông Tưởng nhìn con trai của mình. Nếu là ba, ba cũng ngại lấy đồ có sẵn để ăn. Tưởng Thành Duật, con không biết xấu hổ đâu. Không có nhân hạt thông ăn. Tưởng Thành Duật đành phải tự mình ra tay. Bà Tưởng và ông Tưởng tiếp tục cuộc trò chuyện bị gián đoạn. Tôi khẳng định không có nghe nhầm. Là nhà họ Điền. Tưởng Thành Duật nghe thấy như lọt vào trong sương mù. Nhà họ Điền thì sao? Bà Tưởng, ông nội của Nghiêm Hạ Vũ sắp xếp một buổi gặp mặt cho Hạ Vũ. Là Điền Thanh Lộ của nhà họ Điền đó. Tưởng Thành Duật không nghe Nghiêm Hạ Vũ nói về chuyện đính hôn này. Điền Thanh Lộ cũng không đề cập tới. Ngày hôm qua Điền Thanh Lộ còn gọi điện thoại cho anh. Việc kinh doanh của cô ta xảy ra sự cố nên muốn tìm anh hỗ trợ. Lúc trước Điền Thanh Lộ và người nhà xảy ra mâu thuẫn ầm ĩ một lần. Tính tình cô ta vốn cố chấp. Một mình đến Quảng Châu phát triển sự nghiệp. Bình thường rất ít khi trở về. Cũng không liên lạc nhiều với bọn họ. Nếu không phải lần này tìm anh hỗ trợ, bọn họ cũng đã gần một năm không liên lạc với nhau. Tưởng Thành Duật lột xong một hạt thông. Anh không chút để ý ném vào trong miệng. Không nghe mẹ anh nói. Nếu Nghiêm Hạ Vũ thật sự kết hôn, mẹ anh lại có lý do thúc giục anh kết hôn. Bà Tưởng liếc mắt một cái đã lập tức nhìn ra suy nghĩ của con trai. Con nên thành thật để suy nghĩ đó vào trong bụng đi. Cho dù năm nay Nghiêm Hạ Vũ và Điền Thanh Lộ kết hôn, mẹ cũng sẽ không thúc giục con đi lấy vợ đâu. Thế nào, mẹ là một người mẹ tốt có đúng không? Tưởng Thành Duật nhìn vào đôi mắt của mẹ mình. Lời nói này có tiêu chuẩn. Quan trọng là năm nay. Sang năm ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Tưởng Thành Duật lột tiếp một hạt thông. Lặng yên không tiếng động dùng khuỷu tay đánh vào cháu gái bên cạnh. Trong lòng Lê Chanh đã biết. Chú đang cầu cứu cô ấy. Cô ấy điều chỉnh dáng ngồi lại. Dựa đầu vào vai anh rồi cầm lấy di động xem. Chưa đến 2 giây cô đã ngồi thẳng dậy. Kìa chú, nữ thần của con lại lên hot search rồi nè. Chú nhìn xem thử đi, xinh đẹp lắm luôn đó. Tưởng Thành Duật liếc mắt nhìn vào di động. Trên màn hình là ảnh tạm dừng của một video. Đâu ra hot search cùng với nữ thần chứ? Anh nói hùa theo cháu gái. Trợn mắt nói dối. Bình thường thôi. Mắt chú bị gì vậy? Lê Chanh giả vờ tức giận. Còn cố ý đẩy anh một cái. Bà Tưởng tò mò. Nữ thần gì vậy? Đề tài thúc giục chuyện hẹn hò kết hôn. Bị rời đi thành công. Lúc này Lê Chanh mới không nhanh không chậm mở hot search ra. À, đây là bài viết gần nhất của Thẩm Đường. Bà Tưởng đã xem phim của Thẩm Đường. Đánh giá nói, kỹ thuật diễn xuất rất tốt. Dáng dấp cũng rất xinh đẹp. Lê Chanh quay sang nói với Tưởng Thành Duật. Chú nhìn xem. Bà nội còn nói Thẩm Đường xinh đẹp. Mắt chú bị mù mới nói bình thường. Nói nhiều như vậy nhưng vẫn giống như chưa hết giận. Đánh Tưởng Thành Duật mấy cái. Lời vừa rồi của bà Tưởng còn chưa nói xong. Bà thấy trên mạng đánh giá Thẩm Đường chẳng ra gì. Là một cô gái tự cao thôi. Lê Chanh nhìn Tưởng Thành Duật một cái. Đứng dậy đi chân trần đi đến bên cạnh bà nội. Ngồi ở giữa ông nội và bà nội. Lời đồn không thể tin được đâu. Nếu không có người nói này nói khác thì sao nổi tiếng à? Làm thế nào để có người xem? Người con thích sẽ không kém như vậy đâu. Bà nội, gần đây con bận đi theo thầy giáo học tập. Có khi bận quá không để ý đến. Bà nhớ mỗi ngày giúp con bình luận cho Thẩm Đường nha. Bà sẽ trở thành siêu bình luận. Đúng rồi. Có khi còn kiểm soát được đánh giá nữa đó. Bà Tưởng, bà nội, bà đưa di động cho con sẽ ấn theo dõi Thẩm Đường giúp bà. Ông tưởng buông hạt thông chưa lột xong ở trong tay xuống. Mọi người cứ nói chuyện đi. Tôi đi vào phòng bếp nhìn xem đồ ăn đã làm xong chưa. Ông ấy chỉ là tìm cái cớ để rời đi. Sợ đứa cháu gái bắt ông ấy hỗ trợ gõ bình luận. Tưởng Thành Duật cúi đầu cười. Đưa hạt thông vừa lột xong vừa nãy hết cho cháu gái. Cuối cùng cũng không phí công thương cô cháu gái này. Bên ngoài trời mưa cứ rơi tí tách, vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Giống như một khúc nhạc đệm, mà Thượng Hải lúc này, trăng rằm đang lên cao. Thẩm Đường buồn phiền đặt ly rượu vang đỏ xuống, kéo màn cửa lên. Cô mới từ buổi tiệc tối trở lại chung cư, quần áo cũng chưa kịp thay. Trợ lý sửa soạn vali hành lý. Ngày mai bọn họ phải đi đến Hạ Môn. Ở Hạ Môn khoảng 2 ngày. Sau đó còn phải đi Quảng Châu tham gia một hoạt động thương mại. Đến lúc này, tất cả thông báo trước khi tham gia đoàn phim coi như kết thúc. Chị Đường Đường, chị Lị kêu em nhắc nhở chị. Một lát nữa đừng quên xem kịch bản nha. Trước khi đi trợ lý đi còn lấy kịch bản từ bàn trà cạnh cửa sổ đặt trên tủ đầu giường. Chúc ngủ ngon rồi đóng cửa lại rời đi. Thẩm Đường liếc mắt nhìn kịch bản một cái. Đầu hạ năm ấy là bộ phim tình cảm đô thị. Một chút hứng thú cô cũng không có. Cầm áo ngủ đi vào phòng tắm. Lần này đến Thượng Hải cô không ở lại khách sạn, mà trong căn chung cư Tưởng Thành Duật đặc biệt mua cho cô. Buổi tối gió thổi ở ban công, ngắm nhìn cảnh đêm xa hoa. Cảnh đêm đối với cô không có gì hấp dẫn. Cô nhớ nhung cái bồn tắm mát xa ở đây. Tâm trạng không tốt ngâm mình nửa giờ cũng có thể giải tỏa. Lúc trước Tưởng Thành Duật mua đúng thời điểm giá đang cao. Cô còn cho rằng anh lãng phí tiền. Hiện tại thì thật tốt. Chị Lị gọi điện thoại tới đúng như đã hẹn. Đi thẳng vào vấn đề. Em xem kịch bản. Đầu hạ năm ấy. Chưa. Thẩm Đường cũng dứt khoát trả lời. Chưa xem. Chị Lị buồn bực. Tuần trước khi em trở lại Bắc Kinh, chị đưa kịch bản đến biệt thự cho em ngay. Em nói với chị xem xong rồi trả lời mà. Bây giờ cũng đã qua mấy ngày. Sao em còn chưa xem vậy? Em không hứng thú mấy. Đây là công ty đạo diễn Trần sản xuất. Sản xuất trên quy mô rất lớn. Đạo diễn là Chu Minh Khiêm quen thân với Trần Nam Kình. Chu Minh Khiêm am hiểu quay loại đề tài này nhất. Trước đó chị có xem qua kịch bản này. Quay ở Thâm Quyến, cách nhà em lại gần. Em có thể thường trở về thăm ông nội. Thực sự là vì phù hợp với em. Em mau xem kịch bản đi. Tháng sau sẽ diễn thử đó. Nói xong, chị Lị tạm dừng. Giống như cảm nhận được Thẩm Đường không hứng thú với kịch bản này là có nguyên nhân. Có phải em lo lắng sẽ bị loại ra ngay sau khi thử vai không? Có không ít các nữ diễn viên nhìn trúng kịch bản này. Chu Minh Khiêm lại là thành viên của tổ chức sản xuất. Với ý tưởng muốn giành giải thưởng từ phim truyền hình, Thẩm Đường không phải lo lắng bị loại sau khi thử vai. Đối với nhà sản xuất cô không có cảm xúc gì. Cho dù là bộ phim truyền hình gì, miễn có liên quan đến Trần Nam Kình và công ty ông ta, cô đều không có hứng thú. Là việc riêng nên cô không nói nhiều với chị Lị. Vậy cứ theo lời chị Lị, cô chấp nhận nguyên nhân mà chị Lị nói. Chị Lị thở dài. Bởi vì vận may của Thẩm Đường cũng không tệ lắm, bản thân lại liều lĩnh diễn liên tiếp 3 bộ phim thì là đã nổi tiếng. Hơn nữa công ty cố ý nuôi dưỡng và marketing cho cô. Mà chính cô cũng biết cách tạo ra đề tài. Mấy năm nay có không ít lời mời. Đều là cô chọn kịch bản. Đâu cần phải đi thử vai hay tranh giành nhân vật. Cô ấy vẫn luôn cảm thấy Thẩm Đường là loại người trong sáng. Là người biết mình cần gì. Mặt mũi gì đó đều không đáng nhắc tới. Xem ra cô ấy đã đánh giá cao Thẩm Đường rồi. Đường Đường, em còn trẻ, nghe chị nói một câu. Hiện tại xem như em đang đứng trên đỉnh núi. Cũng đừng quá coi trọng bản thân. Em không biết mình có thể đứng ở đỉnh núi được bao lâu đâu. Nói không chừng giây tiếp theo đã bị người ta đạp xuống dưới đất đó. Lời nói này không có chút nể mặt, nhưng cũng là một sự thật không thể chối cãi. Thẩm Đường trả lời một câu. Ừm, em biết rồi. Giọng nói của cô qua loa. Nhưng sao mà chị Lị lại không nghe ra câu trả lời ngầm trong câu nói đó được chứ? Biết, nhưng cũng không nghĩ đến việc thử vai. Thẩm Đường, em nên hiểu rõ, công ty không có khả năng sẽ luôn mang tài nguyên về cho em. Hiện tại có cơ hội thì phải lập tức chủ động giành lấy. Diễn viên mà, là dựa vào tác phẩm để nói chuyện. Hợp tác với đoàn phim có chất lượng tốt. Dù là đến một ngày chúng ta kết thúc hợp đồng, chị vẫn hy vọng em có thể đi được xa hơn. Đừng lãng phí tài năng của em. Em nên cân nhắc lại cho tốt. Nghỉ ngơi sớm một chút đi. Chị Lị tắt điện thoại. Tất cả đạo lý này Thẩm Đường đều hiểu. Chỉ là không vượt qua được rào cản trong lòng. Ban đêm cô ngủ không ngon. Trong giấc mơ cô lo lắng hết cái này lại đến cái khác. Một lúc là khi cô còn nhỏ, bị mỏ neo làm bị thương nằm trong bệnh viện rồi khóc lóc nói với ông nội. Cô nhớ ba mẹ, khi khác là lúc cô đang diễn kịch, thế mà đạo diễn lại là Trần Nam Kình. Cảnh quay đến 10 lần nhưng vẫn làm chưa ổn. Trần Nam Kình đùng đùng nổi giận trước mặt cô. Tất cả mọi chuyện chân thật đến nỗi không phân biệt được là hiện thực hay là ác mộng. Tiếng di động rung lên đã cứu cô thoát ra. Thẩm Đường mở mắt, mơ màng tỉnh lại từ trong giấc mơ. Cô duỗi tay ra lấy di động. Chỉ mới 5 giờ 30 sáng. Trời còn chưa sáng hẳn. Tưởng Thành Duật gửi tới tin nhắn cho cô. Đây là lần đầu tiên anh báo lại hành trình cho cô. Máy bay sẽ cất cánh ngay. Hơn 10 ngày sau anh sẽ bay qua tổng cộng 3 quốc gia. Nếu em có việc gấp nhưng không gọi điện thoại cho anh được. Không tìm thấy anh cũng đừng có gấp. Cứ tìm thẳng đến Nghiêm Hạ Vũ. Mặc kệ là chuyện gì, cậu ấy đều sẽ làm tốt. Cách chương.